Hồi thứ 27, vải lào sào và chim máy. Cả hai chạy lên trước một cách tò mò, mỗi người sào một bên mặt của đại tiên lôi thôi. Tiểu thánh kinh ngạc nói: "Đúng thật, sạch sẽ quá đi." Tiểu năng nói: "Wow, lại sáng và bóng nữa." Từ biệt hai anh em oan gia đối đầu nhau, tiểu thánh và tiểu năng vội vàng trở về nhà. Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại chạy đến. Tiểu thánh nói một cách phấn chấn: "Bất Thâu, Bất Bại ơi, chúng tôi biết cách làm thế nào để lào sạch ngôi sao rồi. Hai người các vị đến để giúp." "Được, hai anh em tôi đồng ý." Trước tiên là tưới nước. Tiểu năng bay lên trời, dùng chậu tưới nước cho ngôi sao. Tất cả ngôi sao đều được tưới cho ướt đẫm, rồi để cho hỏa nhãn của Dương Bất Bại làm nóng lên. Dương Bất Bại bay đến không trung, dùng hỏa nhãn hướng về ngôi sao phun lửa, đốt cho ngôi sao cháy đen như một cục than hồng. Đông lạnh thì phải dựa vào Dương Bất Thâu, băng nhãn của anh ta hướng về ngôi sao phóng ra một luồng ánh sáng lạnh. Ngôi sao cũng đông đến cứ rung lẩy bẩy, ánh sáng sao đều đông cứng hết. Sau cùng là một tràng tiếng binh binh binh. Bọn họ mỗi người cầm lấy một binh khí bay vào trong bầu trời. Tiểu thánh nắm măng đá, tiểu năng cầm chày đá, Bất Bại vung lên nắm đá, Bất Thầu múa gậy lan nha, đem ngôi sao đập đến băng vụn bay ngang. Vật dơ màu xám đen theo băng vụn rơi ra, ngôi sao lại hồi phục bộ mặt ban đầu, từng viên óng ánh rực rỡ, xem không xuể. Giúp tiểu thánh tiểu năng lau chùi xong ngôi sao, Bất Thâu và Bất Bại lại đi giúp cho chức nữ. Bất Bại lau ngôi sao, dùng hỏa nhãn đốt nóng cho ngôi sao, chức nữ thì lau mồ hôi cho Bất Bại. Tiếp đến, Bất Thâu lại ở trong không trung hướng về ngôi sao phóng ra ánh sáng lạnh. Đúng lúc này Dương Tiễn xuất hiện, ông ta hét lên: "Việc không thể làm không, giúp không thể giúp không." "Ơ?" Chức nữ quay đầu lại, thì ra là có tiền công phục vụ đấy à. Dương Tiễn chia tay ra nói với chức nữ: "Phải giao phí cho thuê dịch vụ, phí tổn hao công lực, phí nguy hiểm độ cao, còn có phí bồi thường dinh dưỡng nữa." Chức nữ đành phải đem vải và tơ đổi thành tiền giao cho Dương Tiễn. Lại đến giúp Lỗ Ban, Dương Tiễn cứ thế mà đòi thu tiền. Lỗ Ban đem tiền công thợ mộc đưa cho ông ta. Về đến nhà, Dương Tiễn nhìn đống đỉnh vàng nói một cách sướng rơn: "Hà, ta đã phát tài rồi, phát tài rồi." Một hôm, Dương Tiễn đang đi cà kheo chân nhị lang của ông ta Phát Minh đang làm tính. Lào một ngôi sào, phí cho thuê dịch vụ được bao nhiêu, phí tổn hao công lực được bao nhiêu, chín tầng trời có bao nhiêu ngôi sao, tám tầng trời sẽ có bao nhiêu ngôi sao. Dương Bất Bại chạy vào nói: "Ba ơi, chức nữ đã phát minh được vải lao ngôi sao." Tiếp đến, Dương Bất Thâu chạy vào: "Ba ơi, Lỗ Bàn đã chế được chim máy." Dương Tiễn nói một cách phớt lờ: "Cái gì mà chim với vải, sao bị được với băng nhãn, hỏa nhãn của các con?" Bầu trời sao lanh lạnh, chỉ thấy chim mái của Lỗ Bàn chế ra được ngậm vải lao sào của chức nữ phát minh, đem ngôi sao lao sạch đến lập lòe ánh sáng. Hôm nay chức nữ đang cầm một sắp vải sao nói: "Mọi người mau đến lấy đi, cùng cấp không hoàn lại vải lau chùi." Lỗ Bàn vừa lên dây cót cho chim máy vừa nói: "Miễn phí cho mượn chim máy đây." Các thần tiên nghe đều đến, từng người rất là phấn chấn. Dương Tiễn cũng chen vào, chìa tay về phía chức nữ Lỗ Bàn: "Đối với ông không thể miễn phí." Lỗ Bàn và chức nữ mặt lạnh đối mặt. "Hừ." Dương Tiễn bỏ đi một cách tức tối lồng lộn: "Nhiều nhất là ngôi sao của ta không sáng bằng các người khác, có quan hệ gì đâu." Ngay lúc này, một con sóc lại chạy đến tuyên chỉ: "Ngọc Đế có chỉ, xin mọi người hãy chú ý, phải đem ngôi sao lau chùi đến vừa sạch vừa láng, người lao không sáng sẽ theo luật bị phạt tiền. Tiểu thánh tiểu năng lỗ bàn chức nữ và các thần tiên cùng nhau cười. Dương Tiễn mặt như đưa đám: "Ôi, ta lại không may nữa rồi."